Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 7 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Hôm nay thì Tâm An xin được gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng bất ngờ về chuyện tình của Tuấn Nghĩa và cô gái Ân Thi, nhưng mà bên cạnh đó lại có rất nhiều nguy hiểm đến với cô. Đó chính là sau khi đi hát thì Ân Thi gặp rất nhiều rắc rối liên quan đến cô gái ca sĩ đang rất nổi tiếng, đó chính là cô gái Yến Nhung. Vậy thì cuộc đụng độ này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe nội dung của tập 7. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 7 của câu chuyện này. Em yên tâm đi, làm tình nhân của anh ấy, đảm bảo không làm em thất vọng cả chuyện giường chiếu và những chuyện không liên quan đến giường chiếu. Quả đúng như những gì anh ta nói, ngoài chuyện anh ta đi gặp Yến Nhung tối ngày hôm qua, thì Tuấn Nghĩa chưa bao giờ làm tôi thất vọng về bất cứ chuyện gì. Thậm chí anh còn đối xử với tôi rất tốt. Anh lo cho tôi nơi ăn nơi ở của ba, còn bảo vệ tôi khỏi Ngọc Hải và mẹ con nhà bà Hoa. Vậy thì tôi còn mong chờ gì chứ? Hồi sáng em gặp mẹ con dì Hoa trước cổng trường đấy. Anh nói với em rồi, biết tin em được hát chính tại vũ trường Hoàng gia, mẹ con bà ta túc trực trước phòng trọ của em cả buổi tối, mà em còn không tin sao? Nếu biết kết cục cả trường biết em với anh có quan hệ với nhau, thì hồi sáng em chẳng bảo anh cho em xuống xe từ xa như vậy. Rồi làm sao em thoát được mẹ con bà ta? Em làm bộ hỏi ba em ở đâu mà em gọi điện không được. Chị Hòa nói rằng chị ấy thuê một căn hộ cho mẹ con cả nhà em ở. Ba em đang ở đấy. Còn nói rằng trưa nay chị ấy tới trường để đón em về cơ. Tôi vừa nói ra địa chỉ, Tuấn Nghĩa liền nói ngay. Đó không phải là chung cư, mà là nhà trọ. Phòng ở đó trang bị cao cấp hơn phòng trọ bên em một chút. Có tầng hầm để xe và có bảo vệ trông coi đàng hoàng. Mỗi phòng ở đó có một à đào ở. Chị em và tên Khôi kia chuyên đi tìm khách. Nếu là khách VIP thì hắn điều đào tới khách sạn. Nếu là khách bình dân thì cho họ làm việc ngay tại phòng trọ của đào luôn. Thậm chí khi khách yêu cầu, bà chị của em cũng đi tiếp khách đấy. Nghe Tuấn Nghĩa nói mà lông mao khắp người tôi dựng ngược hết cả. Một lúc sau tôi mới có thể nói tiếp. Những ả đào mà anh nói là tình nguyện ở đó tiếp khách, hay là do bị ép buộc chứ? Cái này anh không được tiết lộ. Có khi nào những cô gái đó bị Thanh Hòa và Đăng Khôi dùng thủ đoạn giống như dùng với ba tôi để ép buộc những cô gái đó tiếp khách hay không? Nghĩ tới đây, tôi nói với Tuấn Nghĩa. Anh chờ em tới chỗ ba nhé. Em muốn hỏi ba chuyện này. Hồi sáng anh nói lưu, tôi đón ba em tới công ty nhà anh làm việc rồi. Nghe Tuấn Nghĩa nói tôi càng lo lắng. Hồi giờ ba tôi ở nhà hết phụ mẹ tôi, lại tới phụ bà Hoa. Không biết ba có làm được việc gì ở công ty hay không. Về tới căn hộ của Tuấn Nghĩa, tôi liền tìm điện thoại để gọi cho ba. Mở điện thoại ra tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi từ số máy lạ. Trong đó có cuộc gọi nhỡ của ba. Tôi không quan tâm đến những số lạ kia mà gọi cho ba trước. Vừa bắt máy, ba tôi hỏi ngay. Sao bây giờ con mới gọi lại cho ba? Tối qua ba gọi mấy cuộc mà con không bắt máy. Dạ, tại con không mở chuông nên không biết ba gọi. Hồi tối cậu Nghĩa đến thăm ba, cậu ấy nói với ba hôm nay đưa con đi hát. Chờ con hát xong, cậu ấy mới tới thăm ba được. Ba sợ mẹ con nhà bà Hoa không thấy ba, lại tìm tới phòng trọ của con gây sự, nên ba nhờ cậu ấy mang con tới đây ở tạm với ba. Nhưng mà cậu ấy nói cậu ấy có nơi cho con rồi, ở gần trường có phải không? Thì ra Tuấn Nghĩa không đi hẹn hò với Yến Nhung mà đi tới thăm ba tôi sao? Tôi thật hồ đồ khi không chịu tìm hiểu kỹ mà tỏ vẻ khó chịu với anh. Đã vậy tôi bị hiểu sai người nào đó, cũng chẳng chịu giải thích cho tôi. Con nghe anh Nghĩa nói ba đến công ty anh ấy làm việc. Thế ba làm gì ở đấy ạ? Ba than ở nhà chán, thế cậu Nghĩa bảo ba cho người tới chở ba đi làm. Cậu tên Lưu chở ba đi làm, gặp ông nội của cậu Nghĩa. Biết ba là ba của con, ông ấy quý ba lắm. Ông ấy còn nói ba làm được việc gì, cứ để ông ấy sắp xếp. Thế ba tìm được việc ưng ý chưa ạ? Ba tìm hiểu xem thế nào đã. Khả năng ba xin làm bảo vệ. Dạ vâng, ba suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Tối ba về, con qua thăm ba nhé. Cúp điện thoại nhìn thấy Tuấn Nghĩa đang tất bật nấu ăn mà sống mũi của tôi cay xè. Mặc dù bản chất mối quan hệ của tôi và anh chẳng có gì tốt đẹp, nhưng anh đối xử cực kỳ tốt với tôi và ba tôi. Không quan tâm tới tương lai sau này, khi tôi và anh kết thúc chúng tôi trở thành người dưng như chưa hề quen biết thế nào. Tôi cũng chẳng quan tâm tới hậu quả sau này ra sao. Lúc này tôi muốn được là chính mình, tôi muốn sống thật với anh, giống như cách anh đối xử với tôi và cả ba tôi nữa. Tôi lặng lẽ đi tới, vòng tay ôm Tuấn Nghĩa từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, hít lấy mùi hương đặc trưng của anh. Vừa nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, tôi vừa thủ thỉ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Có lẽ bị bất ngờ nên tôi cảm nhận được cả người anh bỗng nhiên cứng đờ. Sao tự nhiên lại cảm ơn anh? Em muốn cảm ơn anh vì tất cả. Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Em làm gì cho anh mà anh cảm ơn ạ? Lúc khác anh nói nhé. Bây giờ ra ngoài cho anh nấu ăn, không là bị bỏng đấy. Cho em ôm anh thêm một lúc nữa có được không? Tuấn Nghĩa không đuổi tôi ra ngoài nữa mà nhét hai tay vào trong tạp dề rồi để mặc cho tôi ôm. Cảm giác bình yên, hạnh phúc ùa về, tôi muốn tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi này cùng với anh. Em ôm đủ chưa? Đủ rồi thì ra ngoài để anh nấu ăn nhé. Em ôm như thế, làm sao mà anh tập trung được? Em chỉ đứng im ôm anh, em đâu làm gì mà anh không tập trung được nào. Tuấn Nghĩa đẩy hai bàn tay của tôi xuống dưới vị trí của anh. Đầu óc của anh ấy đang tập trung hết ở đây, làm sao mà tập trung nấu ăn được chứ? Nếu như lúc trước tôi sẽ thu tay về, nhưng ngày hôm nay tôi cả gan luồn tay vào bên trong quần của anh nghịch ngợm. Thế em có biết là em đang đùa với lửa không? Mặc cho lời cảnh cáo của Tuấn Nghĩa, tôi không những không dừng lại mà còn cả gan làm đủ mọi chiêu trò kích thích anh và khiến cho anh không chịu được sự kích thích này. Anh cảnh cáo em rồi mà em không sợ à? Ừ, em không sợ. Các bạn của em có ai hỏi em vì sao em hát hay không? Thế em trả lời thế nào? Em bảo là do thiên bẩm à? Sao em nỡ phủ nhận công lao của anh chứ? Lần sau em phải nói là do anh chăm chỉ luyện thanh cho em mọi lúc mọi nơi, nghe chưa? Tôi thầm nghĩ trong đầu, đến cháu gái của anh còn không dám nhận anh là cậu ruột của cậu ấy thì làm sao mà tôi dám nhận chứ? Dường như Tuấn Nghĩa đọc được suy nghĩ của tôi. Nếu như vậy thì chừng nào em chịu thừa nhận công lao của anh thì anh mới tha cho em. Tuấn Nghĩa. Mặc dù đang chìm đắm trong cơn đê mê tình ái mà Tuấn Nghĩa mang lại, mặc dù trước anh trái tim của tôi luôn đập rộn ràng, mặc dù bên cạnh anh tôi luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc, thế nhưng tôi không đủ can đảm để thốt lên hai từ yêu anh. Em thích lắm. Em thừa nhận công lao của anh khiến em hát hay chưa? Em thừa nhận. Nếu có ai hỏi, em đáp thế nào? Em nói rằng do anh chăm chỉ luyện thanh cho em. Ừ, ngoan lắm. Lúc này anh mới buông tha cho tôi. Xong xuôi anh ôm tôi vào trong phòng tắm, mặc đồ vào ngay ngắn, anh nói với tôi. Em lấy cơm ăn trước, để anh mở cửa xem ai tới nhé. Nghe lời Tuấn Nghĩa, tôi dọn đồ ra bàn, còn anh ra ngoài mở cửa, nhìn thấy ông nội của Tuấn Nghĩa, Đăng Lưu và cả ba của tôi đang đi vào phòng khách. Tôi liền ngồi xuống dưới gầm bàn để trốn. Tôi quên mất bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng bếp làm bằng kính trong suốt. Nếu nhớ ra thì tôi chẳng tốn công nhọc sức để ngồi xuống trốn làm gì. Cả ba người vừa ngồi xuống ghế đồng loạt vẫy tay với tôi, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Đã thế anh Lưu còn không tha cho tôi, anh ta làm như thể tôi và anh ta đang chơi trò trốn tìm cùng với nhau. Ân Thi đang trốn dưới gầm bàn ăn, anh nhìn thấy rồi nhá. Trong khi ai nấy đều bật cười thành tiếng với hành động của tôi, thì mặt mũi của tôi đỏ bừng như mặt trời. Lúc đứng dậy tôi không cẩn thận còn bị đụng đầu vào cạnh bàn, đau đến mức xây sầm mặt mày. Tuấn Nghĩa nghe tiếng kêu la, chạy vào xoa vị trí đầu của tôi, sau đó đặt lên đầu tôi một nụ hôn. May mắn không bị làm sao, thiếu chút nữa là hỏng mất bàn ăn của anh rồi. Tôi đẩy Tuấn Nghĩa ra để bước ra ngoài, lại bị anh ấn ngồi xuống ghế. Em ngồi xuống ăn trước đi, anh ra nói chuyện với mọi người. Tôi đang lo lắng ông nội của Tuấn Nghĩa và ba tôi biết chuyện tôi sống chung với anh. Bây giờ thì ai cũng biết rồi, tôi đâu còn tâm trí mà ăn uống chứ. Anh nghĩ bây giờ em còn ăn được không? Nếu mệt quá không ăn được, ra ngoài, ngồi chơi cùng với mọi người, tiện thể nghỉ ngơi một lúc nhé. Tôi muốn đá vào mông Tuấn Nghĩa một cái, vì cái tội hiểu lệch lạc, tôi rón rén theo sau Tuấn Nghĩa ra ngoài phòng khách. Cháu chào ông, con chào ba, em chào anh Lưu ạ. Ông nội và Đăng Lưu đồng thanh chào lại tôi. Ba tôi muốn nói gì đó với tôi, nhưng mãi không thấy ba nói nên lời. Tuấn Nghĩa nhìn Đăng Lưu hỏi trước. Mọi người đã ăn trưa chưa? Dạ chưa. Tuấn Nghĩa chẳng nể mặt ai, quát Đăng Lưu. Sao cậu không dẫn nội với bác để ăn trưa mà dẫn đến đây? Cậu không báo trước, tôi đâu có nấu phần ăn cho mọi người. Ông nội thấy Tuấn Nghĩa có phần gay gắt với Đăng Lưu thì nói ngay. Hôm trước con trình bày với nội về dự án đầu tư để con tán vợ, nội thấy rất vui. Hàng ngày cậu Lưu cũng báo cáo tiến trình của dự án cho nội, nhưng mà nói thật, nội không tin lắm. Tuấn Nghĩa bị ông nội vạch trần chuyện tán vợ trước mặt mọi người thì lấy hai tay lên che mặt. Tôi thấy hai tay của anh lúc này hở ra đỏ như gấc. Còn tôi và Đăng Lưu thì bật cười thành tiếng. Dân kinh doanh có khác, chuyện tán vợ của Tuấn Nghĩa mà ông nội gọi là dự án, tôi cũng đến quỳ với ông. Tôi đang ôm bụng cười, nghe ông nội nói tiếp câu, tôi lập tức chuyển sang khóc dở, mếu dở. Hôm nay mở điện thoại ra xem, nội thấy tràn lan bài viết nói con với Ân Thi yêu nhau trên mạng xã hội, nên nội muốn tới đây xác nhận xem có đúng hay không. Bây giờ thì nội và mọi người biết chưa ạ? Ừ, biết rồi. Nội biết rồi thì mời nội, bác và Lưu ở lại ăn trưa với tụi con luôn. Từ đã, nội muốn hỏi hai đứa đã bàn tính đến chuyện cưới xin và sinh chắt cho nội chưa? Tôi đang tò mò không biết nhân vật chính trong dự án tán vợ của Tuấn Nghĩa mà ông nội vừa nhắc tới là ai. Nghe cách nói chuyện mập mờ của Tuấn Nghĩa với ông nội, không biết ông nội của Tuấn Nghĩa hiểu mối quan hệ hiện tại của tôi và anh như thế nào. Người mà ông nội nói Tuấn Nghĩa bàn chuyện cưới xin và sinh chắt cho ông là ai? Thì nghe Tuấn Nghĩa nói tiếp. Ân Thi đang còn đi học, sự nghiệp của em ấy mới bắt đầu, nên tụi con chưa tính đến chuyện cưới xin đâu nội. Câu nói của Tuấn Nghĩa khiến tôi choáng váng thực sự. Không lẽ tôi là nhân vật chính trong dự án hỏi vợ của Tuấn Nghĩa sao? Sự việc đi quá xa ngoài tầm kiểm soát của tôi, khiến tôi không biết mở miệng thế nào. Ba tôi ngồi bên cạnh ông nội cũng hoang mang không kém. Tôi đang lo lắng thì nghe ông nội hỏi Tuấn Nghĩa. Ân Thi học cùng Linh Đan, năm nay 19 tuổi phải không? Dạ vâng ạ. Bằng tuổi đó là nội với ba của anh được bế con rồi. Con nói Ân Thi bé là bé ở đâu? Sau đó ông nội quay sang nhìn tôi ân cần. Cháu đi hát một đêm được bao nhiêu? Dạ cháu chưa biết ạ. Vậy nhá, cháu cứ tính toán một đêm cháu hát được bao nhiêu tiền, một năm cháu hát bao nhiêu đêm, rồi khả năng cháu đi hát được bao nhiêu năm. Cháu nhân lên xem tổng thu của cháu trong bấy nhiêu năm được khoảng bao nhiêu tiền, trừ hao đồng tiền trượt giá, ông trả gấp 5 lần. Cháu ở nhà xin chắt nội cho ông, nhận tiền mặt hay nhận bằng cổ phiếu hay là bằng cổ phần của công ty Vbin, tùy cháu quyết định. Tôi và Tuấn Nghĩa chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, làm gì có chuyện yêu đương ở đây. Có chăng là tôi yêu đơn phương anh. Anh đẹp trai như thế, thành đạt như thế, tốt bụng như thế, con nhà tài phiệt như thế, làm sao tôi dám mơ chứ. Tôi đang bối rối không biết đáp lại ông nội thế nào. Nhìn qua Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu, thấy hai người đều ôm bụng cười mà tôi bực mình. Tôi đạp mạnh vào chân Tuấn Nghĩa một cái, anh mới nín cười. Chuyện của con nội từ từ rồi tính. Nội tính chuyện của ba con sắp về nước, cưới cho ba con một cô con dâu trước đi đã à? Ba của con già rồi, có chó nó lấy. Con năm nay 32 rồi, phải tranh thủ cưới đi, không lại như ba của con bây giờ. Ông nội không tin ba con chuyến này về Việt Nam là cưới vợ thật à? Nội gọi cho ba con về để giải quyết chuyện của nội, không phải là chuyện ba con cưới vợ đâu. Thôi được rồi, chuyện này con phải hỏi Ân Thi và bác trai đã, rồi nói với nội sau. Con không tự quyết định được. Bây giờ mời mọi người vào ăn trưa cùng với tụi con à? Nói rồi Tuấn Nghĩa đứng dậy đi vào phòng ăn. Đang Lưu nói với: cậu chủ vừa nói chỉ nấu phần ăn của cậu với Ân Thi, sao bây giờ lại mời mọi người vào ăn thế? Cậu có số nhà hàng nào gần đây không? Gọi cho họ, họ ship đồ ăn tới đây đi. Cuối cùng Đăng Lưu là người vất vả nhất. Gọi đồ ăn cho mọi người ăn xong, Tuấn Nghĩa không cho tôi dọn mà bắt Đăng Lưu dọn một mình. Những tưởng ăn xong mọi người đi làm, tôi sẽ có thời gian cùng với Tuấn Nghĩa nói chuyện thẳng thắn với nhau. Không ngờ vừa lúc mọi người đứng dậy, anh nói luôn: chờ một lát, con cũng muốn tới công ty. Ông nội nghe Tuấn Nghĩa nói thì giật mình, ngồi xuống lại ghế sofa. Con đừng có phỉnh nội, làm cho nội mừng hụt đấy. Con muốn đi làm kiếm tiền để cưới vợ nội à? Nếu không có ông nội và ba tôi, chắc là tôi nắm đầu Tuấn Nghĩa lại để nói chuyện cho ra nhẽ. Anh ta đang trốn tránh đối mặt với tôi, chưa đi kiếm tiền cưới vợ cái quái gì. Từ lúc bước vào căn hộ của Tuấn Nghĩa cho đến khi cùng với mọi người rời đi, ba tôi không nói lời nào. Ánh mắt của ba nhìn tôi phảng phất sự ưu phiền xen lẫn lo lắng. Trong bữa ăn, ba tôi cố gắng nuốt từng miếng một cách khó khăn. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Có lẽ ba cũng giống như ông nội của Tuấn Nghĩa, nghĩ tôi và Tuấn Nghĩa yêu nhau. Chắc là ba thất vọng về tôi lắm. Vì chuyện lớn như vậy mà ba lại chỉ nghe qua miệng của người khác. Có mặt mọi người ở đây, tôi không thể nào giải thích kỹ càng cho ba tôi ngay, mà chỉ có thể lên tiếng: tối con về chỗ ba, mình nói chuyện à? Ba tôi không đáp, chỉ nhìn tôi gật đầu. Ba vẫn giữ nét mặt đầy nét ưu tư muộn phiền, sau đó rời đi, càng khiến cho tôi lo lắng. Ở nhà một mình, tôi lấy điện thoại gọi cho Linh Đan, xin ý kiến của cậu ấy, thì có một cuộc gọi tới. Tôi nhanh chóng bắt máy. Alo. Chào Ân Thi, chị là Trâm đây. Tôi còn đang ngờ ngợ chưa biết chị Trâm nào, thì chị lại tiếp tục: chị Trâm bầu sâu đây em. Nói đến bầu sâu thì trong giới ca sĩ không ai là không biết, bởi chị là bầu sâu nổi tiếng và uy tín nhất hiện nay. Các ca sĩ được chị book sâu toàn là ca sĩ hạng A. À dạ vâng, em chào chị. Chị không biết ai là người đại diện của em nên hỏi hài số điện thoại để liên hệ với em. Chị gọi mấy lần không thấy em nghe máy, cũng không thấy em gọi lại. Chị cứ tưởng là hài cho chị số ảo chứ. Dạ, do em để chế độ im lặng nên không biết có cuộc gọi tới. Em có thể sắp xếp thời gian hôm nào rảnh chị em mình gặp nhau nói chuyện được không? Dạ, hiện tại tối nào em cũng rảnh ạ. Vậy tối mai hẹn em đi uống cà phê nhé. Địa chỉ chị nhắn sau. Dạ vâng, em chào chị. Sau khi cúp điện thoại của chị Trâm, tôi ngồi một mình và cười. Cảm giác mình đã chạm vào một phần của giấc mơ thực sự rất thú vị. Tôi đang còn lâng lâng vì nếu được chị Trâm bốc xô, tiền cát của tôi rất cao, thì liên tiếp nhận được những lời mời diễn từ các bầu xô khác, quán bar và vũ trường lớn trên cả nước. Mức cát xê họ đưa ra khiến cho tôi phải choáng váng. Thế nhưng tôi chưa dám nhận lời ai, bởi vì tôi muốn hỏi qua ý kiến của Tuấn Nghĩa trước. Dù sao trong chuyện này, Tuấn Nghĩa là người có kinh nghiệm hơn tôi. Thêm nữa hiện tại tôi đang nằm trong tầm ngắm của mẹ con bà Hoa, nên không dám nhận xô bừa bãi. Đúng như lời ông nội của Tuấn Nghĩa nói, trên mạng tràn lan các bài viết về màn biểu diễn chính của tôi tại vũ trường Hoàng Gia. Có rất nhiều bài báo đặt tôi và Yến Nhung lên bàn cân để so sánh. Cũng có rất nhiều bài báo đặt dấu hỏi về mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa. Bài viết về màn song ca của tôi và Linh Đan cũng vô cùng trầm trồ. Hầu hết mọi người đều thích phong cách biểu diễn của tôi hơn là Yến Nhung. Họ đánh giá kỹ thuật thanh nhạc của tôi chỉ thua kém Yến Nhung một chút. Còn phong cách biểu diễn của tôi, Yến Nhung phải gọi tôi là thầy. Mặc dù Nhung đã có thâm niên trong nghề. Nhiều người còn nhận xét tương lai tôi sẽ vượt bậc Yến Nhung về mọi mặt. Mặc dù biết được mọi người ưu ái khi so sánh tôi và Yến Nhung như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy rất vui. Tôi đang cười tít mắt thì lại có một cuộc điện thoại khác tới. Alo, anh Hải đây. Dạ vâng, nghe giọng em biết rồi ạ. Hôm sau em trả tiền nghe điện thoại cho anh đấy nhé. Ngày hôm nay anh toàn tiếp điện thoại hỏi về em không đấy. Tiền cát-xê anh còn chưa đưa tới tay của em. Thế mà bây giờ còn bắt đền em sao? Em bắt đền anh mới đúng. Đó đâu phải là lỗi của anh. Thế anh gọi cho em có chuyện gì ạ? Có người muốn gặp em đấy. Tôi cứ tưởng Tuấn Nghĩa không dám gọi cho tôi, mà nói Hoàng Hải gọi, thì ngay lập tức tôi nghe giọng của Yến Nhung. Chị Yến Nhung đây. À, dạ vâng, em chào chị. Bây giờ em rảnh không? Chị muốn gặp em một chút. Gặp ở đâu à chị? Khách sạn Hoàng Gia. Em chạy tới đây có được không? Chợt nghĩ lại mẹ con bà Hoa bị tôi cho leo cây. Chắc chắn họ đang rất cay cú. Nếu tôi không cẩn thận, để mẹ con bà ta bắt gặp thì rất nguy hiểm. Chỉ mong sao công an sớm đưa Thanh Hòa và Minh Khôi vào tù để cho bà Hoa hết chốn dung thân. Lúc đó tôi và ba mới được yên tâm. Hơn nữa hiện tại Tuấn Nghĩa đang ở công ty, nên tôi nói luôn. Em không có xe, chị tới chỗ em có được không ạ? Ừ, đương nhiên là được rồi. Tôi nói cho Yến Nhung địa chỉ. Hơn 10 phút sau chị ta gọi tôi xuống dưới, đón chị ta lên. Nhìn thấy hai vệ sĩ to cao xăm trổ đầy mình, mang kính màu đen, vest màu đen, đi theo chị ta. Mà tôi khiếp sợ. Bạn ở chung với em đi vắng, chỉ có một mình em ở nhà, nên chị có thể để hai người này ở dưới được không? Vệ sĩ của chị là vật bất ly thân, mong em thông cảm nhé. Đi thang máy chung với ba người họ mà tôi không dám thở mạnh. Như lời Yến Nhung nói, hai vệ sĩ của chị ta là vật bất ly thân, nên họ đi theo Yến Nhung vào tận căn hộ của Tuấn Nghĩa. Mời chị và các anh ngồi uống nước. Mặc cho tôi ngồi chờ ghế sofa, nhưng ba người họ vẫn ráo riết nhìn mọi ngóc ngách trong phòng khách. Tôi nghe một người vệ sĩ lên tiếng. Ở đây không có camera an ninh. Lúc này Yến Nhung mới ngồi xuống ghế sofa đối diện với tôi, còn hai vệ sĩ đứng hai bên. Chị ta cứ như thể là một vị vua có hai quân lính canh gác, khiến cho tôi là chủ nhà đều phải hoảng sợ. Yến Nhung lên tiếng. Sinh viên năm nhất mà có một căn hộ ở Vinhome. Đúng là không phải dạng vừa nhờ. Dạ, căn hộ này bạn em thuê, em chỉ tới ở nhờ. Cát xê của em được có 200 ngàn một đêm, lấy đâu ra tiền để mua căn hộ ở đây à chị? Bạn ở cùng với em đi làm rồi sao? Dạ vâng ạ. Tôi sợ Yến Nhung đào thêm chuyện riêng tư của tôi và Tuấn Nghĩa, nên tôi nói thẳng. Chị bảo gặp em có chuyện gì, chị nói luôn đi, không lát bạn em về lại khó à? Nếu như em thẳng thắn như vậy chị nói luôn. Hôm nay chị tới đây là bởi vì hai chuyện quan trọng. Chuyện thứ nhất, bất kỳ chương trình nào chị hát, chị không muốn em xuất hiện. Vũ trường Hoàng Gia là địa bàn của chị. Từ nay chị cấm em không được nhận lời hát ở đó nữa. Tôi từng nghe nói đến chuyện chèn ép ma cũ bắt nạt ma mới trong giới showbiz, nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi nghe một ca sĩ hạng A lại sợ đứng chung sân khấu với ca sĩ mới debut như tôi. Hơn nữa Vũ trường Hoàng Gia là của Hoàng Hải, chị ta lấy tư cách gì mà cấm tôi hát ở đó? Mặc dù rất sợ hai anh vệ sĩ của Yến Nhung, nhưng tôi không ngại nói lên quan điểm của mình. Em mới đi hát có chuyện gì làm cho chị không được vui, không được hài lòng, chị cứ nhắc nhở em. Chứ nói thật, em không làm theo lời của chị được đâu. Cái sai của em ấy, cái làm cho chị không vui ấy, là em xuất hiện trước mặt chị, em có hiểu không? Nhưng nói chuyện với chị một là một, hai là hai, chứ không có nhưng nhỉ. Hai vệ sĩ đứng hai bên chị ta hắng giọng, khiến tôi không dám ho he thêm nửa lời. Bưng ly nước lên, chậm rãi uống một ngụm. Yến Nhung nói tiếp. Chuyện thứ hai liên quan tới lời nhắn của chị nhờ em vào tối ngày hôm qua. Tối qua em có biết chị bỏ ra bao nhiêu tiền để bao trọm tầng thượng của khách sạn Hoàng Gia hay không? Không cần đợi tôi trả lời, chị ta búng tay. Một người vệ sĩ lấy ra từ áo vest một tờ giấy và đưa cho chị ta. Sau đó chị ta liền đưa cho tôi. Nhìn vào số tiền mà tay tôi run rẩy tới mức không cầm nổi tờ giấy. Chưa dừng lại, chị ta nói tiếp. Chị tin tưởng em, bỏ ra số tiền lớn như vậy mà em dám chơi xỏ, không truyền lời của chị tới anh Tuấn Nghĩa sao? Đã thế em còn công khai câu dẫn Tuấn Nghĩa của chị. Em đã phạm vào điều tối kỵ của chị. Bởi vậy, chị không thể nào bỏ qua cho em. Ý của chị... Em phải trả số tiền chị đã thuê và trang trí tầng thượng của khách sạn Hoàng gia. Và từ nay, em không được tư tưởng gì tới Tuấn Nghĩa của chị. Yến Nhung vừa dứt lời thì có tiếng động mở cửa. Ngay sau đó Tuấn Nghĩa bước vào, ôm theo một bó hoa hồng rất lớn. Tuấn Nghĩa nhìn thấy Yến Nhung xuất hiện trong căn hộ của mình cùng với hai vệ sĩ, anh tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Yến Nhung cũng bất ngờ không kém. Còn đối với tôi, sự xuất hiện của anh lúc này không khác gì một vị cứu tinh. Bao nhiêu nỗi sợ hãi lo lắng khi bị Yến Nhung hăm dọa, áp đặt, bỗng chốc tan biến. Trong khi Yến Nhung ngồi im như tượng nhìn Tuấn Nghĩa, thì anh đi tới, giơ bó hoa trước mặt tôi. Anh tặng em. Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Yến Nhung, tôi không dám đưa tay ra nhận. Em chê hoa anh mua không đẹp hay sao? Mà không nhận nào? À, nhà có khách. Anh lo tiếp khách trước đi. Tuấn Nghĩa đi tới ngồi xuống cạnh tôi. Anh đặt bó hoa lên bàn và nhìn Yến Nhung. Em đến sao không gọi trước cho thầy một tiếng? Dường như Yến Nhung chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tuấn Nghĩa trong căn hộ này. Em... Thầy không tiếp khách ở nhà, nên mời em, mang người của em về đi. Yến Nhung không biết đây là căn hộ của Tuấn Nghĩa. Có lẽ chị ta không bao giờ nghĩ rằng con nhà tài phiệt như Tuấn Nghĩa lại phải đi thuê căn hộ để sống. Chị ta càng không bao giờ nghĩ tới người bạn tôi ở cùng chính là Tuấn Nghĩa. Vì vậy nên khi nhìn thấy anh, chị ta mới sốc tới mức miệng lưỡi cứng đơ như vậy. Tôi còn gần 3 tháng phải làm tình nhân cho Tuấn Nghĩa, nên tôi không thể nào che giấu anh chuyện bị chị ta uy hiếp không được tư tưởng tới anh của chị ta. Chị Nhung gọi điện cho em, bảo muốn gặp em, nhưng em không có xe, nên em bảo chị ấy tới đây. Không phải là chị ấy tự ý tới, anh đừng đuổi chị ấy. Tuấn Nghĩa không hỏi tôi, mà tiếp tục hỏi Yến Nhung. Em gặp Ân Thi có chuyện gì, mà lại mang theo cả hai người vệ sĩ thế này? Câu hỏi của anh không chỉ khiến Yến Nhung, mà còn khiến hai người vệ sĩ của cô thay đổi sắc mặt, từ bình thản sang tái nhợt. Cũng may vừa nãy chị ta đưa tờ hóa đơn cho tôi, để tôi có bằng chứng đưa cho Tuấn Nghĩa. Nếu không bây giờ, tôi nói gì chưa chắc anh đã tin. Có anh Hoàng Hải làm chứng. Ngay sau khi từ sân khấu ghép nhạc cùng với chị ấy xuống, em nói với anh, chị ấy hẹn anh ở tại tầng thượng của khách sạn Hoàng gia sau buổi trình diễn, có đúng không? Đúng. Thế tại sao anh không đi gặp chị ấy? Tuấn Nghĩa xem như nhà không có khách, nói với tôi. Anh chưa đi gặp, mà em đã ghen, phạt anh muốn gãy súng ống. Anh đâu có ngu mà đi gặp chứ. Tôi cũng đến lạy người mang danh là thầy giáo này. Chuyện nhạy cảm như vậy mà nói trước mặt người khác không biết ngượng mồm. Vươn tay tôi nhéo mạnh vào eo của anh một cái. Chị ấy bao nguyên tầng thượng của khách sạn Hoàng gia để cầu hôn với anh đấy. Anh không đến, chị ấy bây giờ đến đây đổ lỗi cho em, bắt em phải trả hóa đơn anh đang cầm trên tay đấy. Tuấn Nghĩa nhìn vào tờ hóa đơn rồi ngước lên nhìn Yến Nhung. Chỉ vì lý do đó mà em mang người tới đây uy hiếp Ân Thi sao? Tôi nhanh miệng nói xen vào. Còn chưa hết, chị ấy nói rằng trong bất cứ chương trình nào chị ấy xuất hiện, em không được phép nhận lời biểu diễn. Với cả vũ trường Hoàng gia là địa bàn của chị ấy cấm em không được nhận lời hát ở đó. Và đặc biệt chị ấy bảo anh Tuấn Nghĩa là của chị ấy, cấm em không được tô tưởng. Nói rồi tôi nhìn sang ghế đối diện nhìn Yến Nhung và hai người của chị ta. Thấy ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, mặt mũi tái nhợt. Thậm chí chiếc kính đen của hai người vệ sĩ vì cúi xuống mà rơi xuống sàn nhà, không ai dám nhặt lên. Riêng Tuấn Nghĩa nghe tôi nói xong thì mặt mày đỏ ké, gân xanh nổi đầy trán, khiến cho tôi cũng phải khiếp sợ. Thế em đáp lại Yến Nhung như thế nào? Tiền cát xê của em anh nhận, em mượn cháu gái của anh 500 ngàn, còn chưa có tiền trả. Lấy đâu ra số tiền lớn mà trả cho chị ấy chứ? Hơn nữa, lỗi lầm đâu phải do em, mà chị ấy muốn bắt vạ em thế nào thì em phải chịu ạ. Còn vấn đề cấm hát với tư tưởng tới anh, em cũng chấp nhận à? Hát là đam mê của em, ba mẹ em sinh ra em còn chưa có quyền cấm cản. Chị ấy có quyền gì mà cấm cản em chứ? Vũ trường Hoàng gia là của anh Hải, chừng nào anh Hải cấm em hát thì em mới không hát ở đấy nữa. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa móc điện thoại trong túi quần, gọi cho Hoàng Hải. Anh để điện thoại lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Yến Nhung. Em vừa nói gì với Ân Thi? Nói lại cho Hải nghe. Giọng của Hoàng Hải vang lên trong điện thoại. Alo, tôi nghe. Yến Nhung muốn nói chuyện với cậu đấy. Dứt lời, Tuấn Nghĩa ra lệnh cho Yến Nhung. Nói đi. Ánh mắt hoảng loạn của Yến Nhung nhìn Tuấn Nghĩa. Chị ta mấp máy môi mãi, không nói được một câu hoàn chỉnh. Em không... Tuấn Nghĩa nói vào điện thoại. Miệng của Yến Nhung đang bị đổ keo. Cậu chờ tớ một lát. Ơ kìa, có chuyện gì mà mọi người căng thẳng thế? Chờ một lát, cậu rõ thôi. Ngay lập tức Tuấn Nghĩa cầm điều khiển bật màn hình tivi lên. Sau vài động tác ấn phím màn hình, thì tivi hiện lên các hình ảnh vô cùng rõ nét, được ghi từ camera an ninh, đặt ở rất nhiều vị trí trong căn hộ, từ phòng khách, phòng bếp đến hai phòng ngủ đều có. Tôi và Yến Nhung cùng với hai người vệ sĩ của chị ta, theo quán tính, đều nhìn lên trần nhà. Nét mặt chúng tôi ai nấy đều có một đặc điểm ngu ngơ giống nhau, bởi vì không ai nhìn thấy camera được đặt ở vị trí nào. Tuấn Nghĩa chọn hình ảnh góc quay chính diện gương mặt của Yến Nhung, sau đó ấn tua. Tôi lo sợ nếu anh lỡ tay tua lại khoảng thời gian tôi và anh làm tình trên ghế sofa thì cuộc đời của tôi cũng coi như xong. Màn hình tivi nhanh chóng phát lại đoạn tôi và Yến Nhung nói chuyện. Tuấn Nghĩa cầm điện thoại quay camera vào màn hình tivi cho Hoàng Hải xem. Chị bảo gặp em có chuyện muốn nói. Chị nói luôn đi. Không lát bạn em đi làm về. Lại khó nói đi à? Nếu như em thẳng thắn như vậy thì chị nói luôn. Hôm nay chị tới đây là vì có hai chuyện quan trọng. Chuyện thứ nhất, bất cứ chương trình nào chị hát, chị không muốn em xuất hiện. Vũ trường Hoàng gia là địa bàn của chị. Từ nay chị cấm em không được nhận lời hát ở đó nữa. Em mới đi hát có chuyện gì sai trái làm chị buồn, chị cứ nhắc nhở em, chứ em không làm theo lời của chị được đâu à? Cái sai trái của em chính là xuất hiện trước mặt của chị đấy. Em có hiểu không? Yến Nhung nói đến đây thì Tuấn Nghĩa bấm dừng, sau đó anh nói vào trong điện thoại. Cậu xem hết rồi chứ? Hồi nãy Yến Nhung nhờ tớ gọi Ân Thi, hẹn gặp em ấy. Tớ tưởng có việc gì quan trọng, không ngờ lại là việc này. Nếu biết, tớ lại không gọi rồi. Cậu xây dựng Vũ trường Hoàng gia để cho Yến Nhung hát à? Tớ nói như vậy bao giờ? Cậu vừa xem video rồi đấy, rõ hình và tiếng. Cậu còn hỏi lại làm gì? Cậu là bạn của tớ, tớ nói thẳng luôn. Ai hát hay thì tớ mời. Ân Thi và Linh Đan cũng vậy. Hai em ấy hát hay tớ mời. Chứ không phải vì cậu là bạn thân của tớ nên tớ mới nể mặt. Kể cả Yến Nhung, nếu đến một lúc nào đó khán giả không còn yêu thích em ấy nữa thì tớ không mời em ấy đến hát. Còn chuyện em ấy nói với Ân Thi không liên quan tới tớ. Cậu không liên quan thì tớ cúp máy đây. Cúp điện thoại, Tuấn Nghĩa quay sang hỏi tôi. Em nghe Hoàng Hải nói rồi chứ? Dạ vâng, em nghe rồi. Vậy nên em mới nói Vũ trường Hoàng gia là của anh Hải. Khi nào anh ấy nói thì em mới nghe. Em đâu phải bị điên mà nghe lời người không liên quan chứ. Vừa rồi anh nghe cô ta nói rằng gặp em là có hai chuyện. Còn chuyện thứ hai là gì? Sao anh không hỏi chị ấy mà lại hỏi em? Miệng cô ta đang bị dính keo. Nếu em không nói, anh tua lại xem đấy. Sợ Tuấn Nghĩa tua tới tua lui lại trúng cái đoạn chúng tôi đóng phim tình cảm với nhau, tôi vội nói luôn. Chuyện thứ hai, chị ấy bảo là anh là của chị ấy, cấm em không được tư tưởng tới anh. Thế em trả lời thế nào? Em chưa trả lời. Bây giờ em là nô lệ của anh rồi. Em có tư tưởng tới anh hay không là do anh quyết định. Em không quyết được chuyện này. Ý của anh thế nào? Tuấn Nghĩa bất chợt đặt một tay sau gáy, kéo tôi về phía của anh, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn ngay trước mặt ba con người đang sống sờ sờ kia. Việc của em là ở đây. Em vào tắm trước đi. Lát anh chờ tới chỗ ba em. Chúng ta nấu ăn bên đó nhé. Trước khi đứng dậy, tôi quay qua hỏi Yến Nhung. Về hai vấn đề chị áp đặt với em trả lời chị rất rõ ràng. Còn điều gì chị chưa rõ, chị cứ hỏi lại. Ánh mắt sắc lẹm của Yến Nhung bắn về phía tôi, khiến cho tôi chợt rùng mình. Lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười, gật đầu với chị ta. Nếu như chị rõ rồi, em xin phép đi tắm trước. để lát nữa tới lượt anh Tuấn Nghĩa. Bồn tắm chật chội mà tắm chung với anh ấy, chắc là em mất sức lắm đi ạ. Dứt lời tôi không dám nhìn mặt mũi của ai mà chạy gấp vào trong phòng ngủ của Tuấn Nghĩa trốn, đứng tựa lưng vào cánh cửa mà tim đập chân run, giống như tôi vừa đi đánh trận về. Lời nói của Ân Thi khiến Tuấn Nghĩa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tuy nhiên cánh cửa phòng ngủ của anh vừa khép lại thì nét mặt của anh cũng lập tức thay đổi. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Yến Nhung chất vấn. Từ trước tới nay, em dùng thủ đoạn như vừa dùng với Ân Thi để chèn ép rất nhiều ca sĩ khác có được chỗ đứng hiện tại. Có phải là em làm không? Đã từng làm rồi có phải không? Không phải. Anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa như thế. Gọi tôi là thầy không phải là anh. Tại sao anh lại thất hứa với em? Tôi hứa với em chuyện gì? Lúc trước, mỗi khi em chuẩn bị có show diễn, anh đều luyện thanh cho em. Lúc em tốt nghiệp, anh còn bảo rằng luôn theo dõi cổ vũ cho em. Vậy mà giờ đây em lại theo dõi vào cổ vũ cho người khác. Anh còn dẫn người khác về ở chung với anh. Đó không phải thất hứa thì là cái gì chứ? Là thầy giáo không luyện thanh cho học trò mình, không theo dõi, cổ vũ cho học trò mình. Thì nói câu gì đây? Tại câu đó mà suốt thời gian qua em nghĩ rằng anh yêu em. Em đừng có biện minh cho những việc làm ác độc và xấu xa của mình. Em dẫn người của em về đi trước khi tôi nổi điên. Bị Tuấn Nghĩa buông lời cay nghiệt về mình, Yến Nhung mất kiểm soát. Cô ta ở với anh được, em cũng ở với anh được, em không đi đâu cả. Tuấn Nghĩa đứng dậy chỉ thẳng vào mặt hai người vệ sĩ đứng sau lưng của Yến Nhung, khiến hai người sợ hãi, núp sau ghế. Bây giờ thì biến đi. Anh vừa dứt lời, hai người họ lập tức chạy về phía cánh cửa chính, rồi mở cửa bước ra ngoài. Thấy Yến Nhung vẫn không chịu ra về, anh đi tới nắm tay cô ta, kéo cô ta đi. Nhưng cô ta lúc này lại hét lớn. Em sẽ cho anh thấy hậu quả của ngày hôm nay, anh đối xử vô tình với em như vậy. Nãy giờ em ghi âm hết cả rồi. Em sẽ cho mọi người thấy anh đang sống chung với học trò. Để xem lúc đó anh có còn mặt mũi để đi ra đường hay không. Kéo Yến Nhung ra khỏi cửa, Tuấn Nghĩa vừa phủi tay vừa nói. Vậy đi, chúng ta cùng chơi một trò chơi, xem ai mới là người không còn mặt mũi để bước ra ngoài đường. Anh xóa ngay mấy video trong camera an ninh nhà anh cho em. Nếu không, em kiện anh đấy. Rất hân hạnh được kiện. Dứt lời anh lập tức đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho Yến Nhung đứng bên ngoài la hét. Quay trở lại phòng khách, Tuấn Nghĩa lấy điện thoại ra cắt đoạn video Yến Nhung uy hiếp Ân Thi mà anh vừa mở cho Hoàng Hải xem. Sau đó anh dùng một tài khoản khác để úp video đó lên tất cả các nền tảng mạng xã hội với tiêu đề "Còn ai là nạn nhân của ca sĩ hạng A Yến Nhung nữa hay không?" Do mải mê đăng video nên Tuấn Nghĩa không biết. Ân Thi lén lấy điều khiển tua lại hai đoạn mây mưa với nhau để tìm cách xóa đi. Do không cẩn thận, cô lỡ ấn vào nút tăng âm lượng khiến Tuấn Nghĩa giật mình nhìn lên TV. Cảnh tượng cô và anh đang quấn lấy nhau kèm theo âm thanh vô cùng sống động đập vào mắt của anh. Tuấn Nghĩa lập tức ném điện thoại sang một bên, sau đó quay sang nhìn tôi đang lấp ló sau ghế. Anh đang muốn xem lại đây, ngồi lên đây xem cho rõ. Em ngồi đấy làm cái gì? Ngồi đấy làm sao mà xem được chứ? Bị hiểu lầm, tôi vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên nhớ đến mục đích của mình, tôi lập tức đưa điều khiển cho Tuấn Nghĩa, nói giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ. Anh xóa đi, để người khác nhìn thấy không hay ho cho lắm. Làm gì có người nào tự ý mở camera an ninh của nhà anh mà xem được. Để đây anh với em sau này còn có nhiều kỷ niệm mà ôn lại chứ. Hacker tấn công vào hệ thống an ninh quốc gia được cơ mà. Camera an ninh của anh chỉ là chuyện nhỏ đối với họ thôi. Tôi nhìn lên trần nhà một vòng, sau đó hỏi anh. Camera anh gắn chỗ nào mà đến vệ sĩ của Yến Nhung nhìn còn không thấy nhở? Tuấn Nghĩa chỉ vào đốm nhỏ trang trí trên đèn LED và nói với tôi. Ánh sáng của đèn màu trắng, vị trí nào có đốm màu đỏ là camera. Tôi để ý kỹ thấy trong phòng khách có 4 tới đốm đỏ, trong phòng ăn và phòng ngủ đều có. Camera nhỏ xíu như vậy thôi sao? Đây là camera nhỏ nhất trên thế giới nên rất khó để phát hiện. Căn hộ này anh thuê, hơn nữa nội muốn anh về nhà, thì anh lắp đặt mấy thứ này làm gì cho lãng phí. Gần đây công an muốn anh giúp họ trong một số chuyên án, anh đã nhờ bạn anh mua cái này để phù trợ công việc, tiện thể anh mua thêm vài cái để gắn ở những nơi cần thiết. Nghe Tuấn Nghĩa nói, tôi liền lấy tay phủi khắp người mình. Anh có gắn camera trên đồ của em không đấy? Tuấn Nghĩa nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế sofa, sau đó vỗ tay lên đùi của anh. Có, lại đây, anh gỡ cho. Tôi không muốn mất giây nào, ngay lập tức nhảy lên đùi của Tuấn Nghĩa. Anh gỡ ngay xuống cho em đi. Tuấn Nghĩa nhẹ nhàng gỡ chiếc kẹp tóc của tôi, rồi nói tiếp. Anh sẽ gắn lên chiếc kẹp này của em một cái, đề phòng mấy tên khốn chơi xấu em. Hành động và lời nói quan tâm của anh khiến trái tim của tôi đập rộn ràng. Anh quan tâm lo lắng cho tôi như thế, bảo sao tôi không rung động trước anh được chứ. Tôi muốn cầm tay của anh đặt lên ngực trái của mình để cho anh biết anh đã làm cho nó thổn thức tới mức nào. Nhưng cứ nhấp nhớ mãi, cuối cùng vẫn là hai từ không dám. Hồi nãy bị đe dọa em có sợ không? Sợ lắm. Sợ sao không gọi cho anh? Em không muốn làm phiền anh. Tuấn Nghĩa nghe xong ký nhẹ lên trán của tôi. Đồ ngốc, nếu như anh không về thì sao? Dù có hay không thì em phải đáp lại chị ta như vậy, bởi vì em là cá nằm trên thớt của anh. Chị ta đâu thể nào bê em về thớt của chị ta được, trừ trường hợp anh tự bê em qua, có đúng không nào? Tuấn Nghĩa lúc này nở một nụ cười, nét mặt thể hiện rõ sự hài lòng dành cho tôi. Đánh giá cao anh như vậy, tại sao lúc có cô ta ở đây, anh tặng hoa cho em lại không dám nhận? Anh bảo thứ gì anh mua cho em, anh đều ghi vào sổ rồi tính sau mà. Tôi chỉ tứ phía trong phòng khách và nói tiếp. Hoa Phan tặng cho em, còn không có nơi để, ngu gì em lấy hoa của anh để phải mắc nợ anh chứ. Hoa này anh không tính tiền. Sao tự nhiên hôm nay anh tốt với em thế? Anh đang có âm mưu gì có phải không? Bởi vì em ngoan thôi. Nhớ tới chuyện hồi trưa bị ông nội hiểu nhầm tôi và anh yêu nhau. Đã thế anh còn thừa nhận khiến ông nội giục cưới, nên tôi hỏi luôn để không cần thắc mắc trong lòng. Chuyện ông nội của anh và ba em hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta, anh tính giải quyết thế nào? Mặc dù biết mình là đũa mốc không xứng với anh, nhưng tôi vẫn mong mình là nhân vật chính trong dự án tán vợ của anh mà ông nội nhắc tới. Tôi càng mong những gì anh vừa thể hiện với tôi trước mặt Yến Nhung là sự thật. Vậy nên lúc này tôi rất mong chờ câu trả lời của anh. Tuấn Nghĩa không trả lời tôi ngay, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Đã thế lúc này video an ninh trên TV còn phát tới đoạn tôi đang năn nỉ anh làm chuyện đó, khiến cho tôi càng xấu hổ tới mức không dám đối mặt với anh mà gục đầu vào ngực của anh trốn chạy. Đã thế anh còn không tha cho tôi mà đưa tay bưng mặt của tôi, ép mặt tôi đối diện với mặt của anh. Trước khi trả lời câu hỏi của em, anh muốn hỏi em một câu trước. Ở bên cạnh anh hay những lúc làm tình cùng với anh, em có bao giờ rung động vì anh chưa? Thật lòng mà nói, tôi cũng như bao cô gái mới lớn khác, thật khó để tôi có thể bảo rằng trái tim của tôi có thể không rung động trước một anh chàng thuộc hàng cực phẩm nhan sắc này. Ngoài nhan sắc, ở anh còn hội tụ tất cả những gì mà cánh phụ nữ mơ ước. Tài giỏi, ga lăng, con nhà tài phiệt, đặc biệt anh đối xử rất tốt với tôi và ba tôi. Hơn nữa trong chuyện đó, tôi và anh vô cùng hòa hợp. Tôi thường bị cuốn vào trong cuộc phiêu lưu tình ái cùng với anh, tới mức nhiều lần tôi bị dẹp bỏ liêm sỉ của mình, đòi hỏi anh làm chuyện đó. Vậy nên trước câu hỏi thẳng thật của Tuấn Nghĩa, tôi chẳng thể nào dối lòng mình. Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt đang mong chờ của anh và gật đầu. Dạ có một chút. Chỉ cần em có một chút tình cảm với anh, như vậy là đủ rồi. Nhưng anh chưa trả lời vào trọng tâm câu hỏi của em. Chuyện này em tin tưởng anh, để anh giải quyết, giống như em tin tưởng anh trong chuyện người lớn vậy. Nói rồi anh ngậm lấy cặp môi của tôi và hôn. Chẳng phải câu nói của anh thật lòng yêu em như tôi mong đợi, chẳng phải câu trả lời rõ ràng anh sẽ giải quyết chuyện bị ông nội của anh và ba của tôi hiểu nhầm chúng tôi yêu nhau thế nào. Chỉ bốn từ hãy tin tưởng anh mà tôi đã buông bỏ mọi lo lắng trong tôi xuống. Tôi cũng quên bẵng đi việc bắt anh xóa mấy video nhạy cảm của tôi và anh trên camera an ninh mà hòa nhịp nụ hôn cùng với anh. Anh chưa nói cho em biết tiền cát xê hồi tối em diễn được bao nhiêu, để em trừ vào tiền nợ của anh, cộng thêm tiền fan hâm mộ cho em. Biết đâu em thoát kiếp làm tình nhân cho anh rồi đấy. Tuấn Nghĩa bị tôi bất ngờ đẩy ra chợt nuốt khan, giọng nói của anh khàn đặc. Trước khi nói tiền cát của em, anh nói về số tiền hiện tại em nợ anh trước. Không tính số tiền quy đổi ra số ngày em làm tình nhân cho anh. Không tính số tiền anh trả khi chúng ta đi ăn tại nhà hàng Việt Anh. Chỉ tính riêng tiền mua đồ mặc và đồ đi diễn của em. Em hết 10 tỷ rồi nhá. Sao anh không mua thêm ít đồ nữa để biến em thành tù nhân trung thân của anh luôn cho rồi? Dạo này dự án anh trình bày với nội đã được nội phê duyệt. Bởi vậy hiện tại em chỉ cần làm tốt việc của em. Những việc khác giao hết cho anh. Dứt lời anh ôm lấy tôi đứng dậy, bước vào trong phòng ngủ. Hồi nãy em nói với Yến Nhung tắm chung với anh mất sức. Anh không hình dung được em mất sức thế nào. Vào tắm chung với anh để anh hình dung cho dễ nhé. Vừa nãy tôi nói vậy là để trêu tức Yến Nhung. Tôi đâu ngờ người đàn ông này lại bựng lời của tôi như thế. Anh bảo chúng ta qua chỗ ba em nấu ăn cơ mà. Ai bảo hồi nãy em không đi tắm trước mà đứng nghe lén. Nếu vậy, mình anh tắm đi, em không tắm nữa. Mặc tôi nói thế nào, Tuấn Nghĩa không thả tôi xuống. Anh ôm tôi vào trong bồn tắm, đứng xả vòi hoa sen tắm gội. Thấy tôi chỉ đứng nhìn mà không chịu tắm, anh hỏi tôi. Đứng chờ anh tắm cho hay sao mà còn đứng đấy? À không, em tự tắm. Tôi cứ tưởng Tuấn Nghĩa tắm cho tôi, rồi đè tôi ra chút hết sức lực của tôi, rồi mới đi sang chỗ ba. Không ngờ anh chẳng hề đụng tới tôi. Tắm xong anh lấy khăn tắm cho tôi quấn người, rồi ôm vào phòng ngủ để lấy đồ mặc. Sao, tắm với anh có mất sức không? Không mất à? Hôm sau em phải đính chính lại với Yến Nhung. Chỉ riêng lúc tắm chung với anh là không mất sức, còn những lúc khác ở với anh, em đều bị mất sức nhé. Nói rồi Tuấn Nghĩa đặt tôi nằm xuống giường. Chỉ một cái hất tay nhẹ của anh là chiếc khăn tắm rơi xuống khỏi người tôi. Và việc gì đến cũng đến. Thậm chí khi Linh Đan gọi tới, anh vẫn không chịu dừng lại. Trước sự hiếu chiến của anh, tôi bất lực ấn nghe điện thoại của Linh Đan. Alo, cậu nhanh ra mở cửa cho tớ. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Có chuyện gì cậu nói đi. Mình tắm xong, mình ra mở cửa được. Chuyện về Hòa Hiệp. Cậu ấy xảy ra chuyện gì à? Thì cậu mở cửa đi, rồi tớ nói chuyện với cậu. Tôi cúp điện thoại rồi nói với Tuấn Nghĩa. Linh Đan muốn nói với em về chuyện của Hòa Hiệp. Anh ra mở cửa cho cậu ấy vào đi. Nghe tới hai tiếng Hòa Hiệp, Tuấn Nghĩa càng không chịu dừng lại. Phải tới 15 phút sau, anh mới chịu dừng lại. Hôm nay anh tạm tha cho em đấy. Lúc ra ngoài phòng khách, tivi đang phát hình ảnh của tôi và Tuấn Nghĩa đang quay cuồng với nhau, kèm theo âm theo ái muội và dội vào tim tôi. Anh tắt tivi đi, em đi mở cửa. Để cho Linh Đan xem, để cháu anh nó học hỏi chứ. Nếu anh muốn như vậy, thì em ủng hộ. Nói rồi tôi cầm lấy điều khiển tivi, tôi không tắt, mà cầm theo điều khiển tivi đi ra ngoài mở cửa. Tuấn Nghĩa tái mặt, chạy theo tôi. Này, đứng lại cho anh. Tôi còn làm bộ giấu điều khiển tivi vào trong váy, khiến cho anh toát mồ hôi. Anh ôm tôi nhấc bổng lên, không cho tôi đi mở cửa. Lúc cầm được điều khiển trên tay, anh nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách. Em giỏi lắm. Nhờ công dạy bảo của thầy đi ạ. Linh Đan đi vào nhìn thấy Tuấn Nghĩa đang có mặt trong phòng khách. Cậu ấy lên giọng. Ân Thi đi tắm, còn cậu làm gì mà không mở cửa cho con? Tuấn Nghĩa không đáp lại câu hỏi của Linh Đan, mà ném cho cậu ấy một ánh mắt không mấy thiện chí. Con có chuyện gì muốn nói với Ân Thi thì nói đi, để cậu với Ân Thi còn đi công việc. Cậu đi đâu thì đi một mình đi, còn với Ân Thi phải tới nhà Hòa Hiệp. Dứt lời Linh Đan ghé vào tai tôi, tỏ vẻ thần bí, nói nhỏ không cho Tuấn Nghĩa nghe. Ngày mai Hòa Hiệp bay qua anh đi du học, chúng ta qua nhà cậu ấy chơi, để tạm biệt cậu ấy nhé. Cậu nói thật á? Ừ, vậy cậu đợi tớ một chút, tớ đi thay đồ khác. Tôi nói cùng với Tuấn Nghĩa. Em đi với Linh Đan, rồi em ghé qua chỗ ba luôn. Anh ở nhà nấu ăn một mình nhé. Tuấn Nghĩa không đáp lại mà đi theo tôi vào trong phòng ngủ, khiến cho Linh Đan bất bình lên tiếng. Bạn của con đi thay đồ, cậu theo vào đấy làm cái gì? Cậu còn chưa hỏi tội con đâu đấy. Ơ hay, con đắc tội gì với cậu? Chờ đấy, cậu xử rồi con biết. Nói rồi Tuấn Nghĩa đi vào phòng đóng cửa lại, khiến cho tôi phải nổi nóng. Sao anh không đi nấu ăn, mà theo em vào đây làm gì? Bạn em ở ngoài, nghĩ chúng ta vào đây làm chuyện xấu thì sao? Đâu phải đầu óc của ai cũng đen tối giống như em đâu. Thế anh theo em vào đây làm gì? Thay đồ đi, anh chờ em với Linh Đan đi. Thôi, bọn em đi Grab được rồi. Hoặc là anh chờ đi, hoặc là không đi đâu hết. Vậy lát nữa, anh không được theo hai đứa em vào trong đâu đấy. Tôi nghĩ Hòa Hiệp đi du học, gia đình cậu ấy mở tiệc lớn, bởi vậy tôi chọn một chiếc váy hiệu vơ sạc, có kiểu dáng vừa kín đáo vừa trang trọng mà Tuấn Nghĩa mua cho tôi. Chiếc váy này cùng màu với chiếc váy của Linh Đan. Thế nhưng tôi chưa kịp thay, lại bị Tuấn Nghĩa giật lấy, rồi anh đưa cho tôi một chiếc quần jean, áo thun. Em mặc bộ này vào, anh nghĩ chắc là đẹp đấy. Em nợ anh tiền tỷ, tiền đô, mà mặc của em không đẹp mới lạ. Chiếc quần jean ống suông kết hợp với áo thun ôm màu trắng, trông rất phong cách. Mặc xong xuôi nhìn thấy Tuấn Nghĩa cũng mặc xương trịch tông với tôi lén cười. Ngồi xuống anh mang giày cho, cười cái gì? Tôi ngồi xuống ghế để Tuấn Nghĩa mang giày vào cho tôi. Đôi giày này cũng là giày cặp với đôi giày mà anh đang mang. Nhìn anh lúc này không còn là một vị thầy giáo nghiêm túc, mà trông giống một anh chàng hot boy, nam thần điện ảnh, khiến cho tôi không nhịn được mà cười lớn. Sao thế? Ăn trúng cái gì mà cứ nhìn anh cười mãi vậy? Em vừa ăn anh biết rõ rồi còn hỏi. Nếu ăn anh khiến em vui như vậy, thì ngày nào anh cũng cho em ăn. Với hơn 10 tỷ nợ, chắc là em xác định phải ăn anh đến khi mòn răng. Không nằm ngoài dự đoán của tôi và Tuấn Nghĩa vừa ra tới phòng khách, Linh Đan liền cười phá lên. Một lúc sau cậu ấy mới có thể nói với Tuấn Nghĩa. Cậu mặc như vậy chẳng hợp chút nào. Còn có mắt thẩm mỹ hay không? Trông giống như mấy anh chàng bad boy trong phim ấy cậu, không giống cậu của con chút nào. Cậu thấy hợp là được. Cậu đang cưa sừng làm nghé để hợp với bạn của con chứ gì. Cậu của con đã già đâu mà phải cưa sừng. Con không tin, hỏi bạn của con thì biết. Linh Đan đứng dậy đi quanh Tuấn Nghĩa một vòng, sau đó chốt lại một câu. Hay hôm nào cậu đi hát thử đi. Con nghĩ cậu mà đi hát, chỉ sau một đêm là thành sao luôn đấy. Trong giới ca sĩ con chưa thấy ai đẹp trai như cậu. Tôi nghe Linh Đan nói thì nói đế thêm. Sao trùng hợp thế? Tớ cũng có suy nghĩ giống như cậu. Tuấn Nghĩa lừa mắt nhìn Linh Đan. Bây giờ thì đi được chưa? Linh Đan cũng lừa mắt nhìn lại Tuấn Nghĩa, sau đó kéo tôi đi. Thấy Tuấn Nghĩa lẽo đẽo theo sau, Linh Đan nói. Cậu đi theo bọn con đi à? Ừ, cậu chở con và Ân Thi đi. Không được, cậu ở nhà đi. Cậu đi theo làm sao tụi con thoải mái nói chuyện được chứ? Bị Linh Đan ruồng bỏ, cuối cùng Tuấn Nghĩa ngậm ngùi ở nhà. Lúc ngồi vào xe taxi, Linh Đan nói nhỏ với tôi. Sao từ ngày yêu cậu, tớ thấy cậu già của tớ thay đổi tính nết nhiều thế nhở? Tôi không biết đáp lại Linh Đan thế nào, chỉ biết im lặng. Nếu cậu ấy biết tôi và Tuấn Nghĩa chỉ là mối quan hệ tình nhân, chắc là cậu ấy thất vọng về tôi lắm. Hòa Hiệp báo cho cậu, cậu ấy đi du học, sao lại không báo cho tớ nhở? Còn không phải vì cậu yêu cậu Nghĩa của tớ nên cậu ấy mới bỏ đi học à? Cậu nói thật hay nói đùa? Tớ đùa cậu làm cái gì? Lúc trước cậu ấy nói với chúng ta, gia đình cậu ấy bắt cậu ấy đi du học quản trị kinh doanh, về quản lý công ty, thủ tục giấy tờ làm xong xuôi hết rồi. Nhưng mà cậu ấy không chịu đi, cậu nhớ chưa? Tôi khẽ gật đầu. Đúng là Hòa Hiệp từng kể cho tôi và Linh Đan nghe, gia đình bắt cậu ấy đi học quản trị kinh doanh tại Anh để về quản lý công ty thủy sản. Thế nhưng cậu ấy lại đam mê ca hát nên cãi lại gia đình, không chịu đi du học. Ừ, tớ nhớ. Thủ tục giấy tờ làm sẵn rồi, vì vậy biết cậu yêu cậu Nghĩa nên cậu ấy quyết định đi du học luôn đấy. Tôi tưởng nhà Hòa Hiệp sẽ tổ chức tiệc lớn để tiễn cậu ấy đi du học. Không ngờ lúc tôi và Linh Đan tới chẳng thấy ai và chẳng có bữa tiệc nào. Nhà cậu ấy là một căn biệt thự nằm trong khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng, nằm ở quận 7. Mới gặp cậu ấy chiều qua, mà ngày hôm nay tôi suýt không nhận ra cậu ấy. Trông cậu ấy tiều tụy, thiếu sức sống. Hòa Hiệp đặt hai ly nước trước mặt tôi và Linh Đan. Hai cậu uống nước đi. Linh Đan ngồi xuống ghế bên cạnh. Lại đây, ngồi gần bọn tớ, cho bọn tớ phỏng vấn một chút nào. Hòa Hiệp ngồi xuống bên cạnh Linh Đan, nhưng chẳng nghe cậu ấy phỏng vấn gì. Tôi thúc vào người Linh Đan, ý muốn bảo cậu ấy nói đi. Còn Linh Đan thúc ngược lại tôi, cuối cùng không ai chịu lên tiếng. Lúc trước tôi và Linh Đan cùng với Hòa Hiệp ngồi cùng với nhau sẽ thành một cái chợ, nhưng hôm nay ai nấy đều im lặng, khiến không khí hết sức quỷ dị. Ba mẹ của Hòa Hiệp đi thử thang máy, nhìn thấy tôi và Linh Đan thì rất vui. Nãy giờ Hòa Hiệp mong hai cháu lắm đấy. Linh Đan lên tiếng. Dạ vâng, Hòa Hiệp báo tin là cháu rủ Ân Thi tới đây chơi cùng với cậu ấy luôn à? Hiệp không muốn cho ai biết, bác phải lấy điện thoại của Hiệp, nhắn tin báo cho hai cháu đấy. Biết một phần lỗi do mình nên tôi không dám mở miệng nói chuyện. Hòa Hiệp cũng vậy, cậu ấy chỉ ngồi im lặng, xuyên qua Linh Đan nhìn tôi, khiến tôi càng xấu hổ. Mẹ của Hòa Hiệp nói với chúng tôi. Hai cháu đến đây chơi rồi, ở lại ăn tối với gia đình bác luôn nhé. Không để cho chúng tôi nói gì, mẹ của Hòa Hiệp nói với tôi và Linh Đan. Hai cháu vào đây, bác nhờ cháu chuyện này. Tôi và Linh Đan theo mẹ của cậu ấy vào phòng ăn, phụ mẹ Hòa Hiệp và giúp cô giúp việc dọn đồ ăn lên bàn. Lúc chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, tôi mới nhớ gọi điện cho ba. Vừa bắt máy, ba đã trách tôi. Thế còn đi đâu mà để cho cậu Nghĩa một mình qua đây? Anh Nghĩa qua chỗ ba à? Ừ, cậu ấy đang nấu ăn. Câu nói của ba khiến tôi giật mình. Dạ, con đến nhà bạn chơi, lát con về à? Bà thấy cậu Nghĩa buồn lắm, con qua nhanh đi nhá. Dạ vâng. Cúp điện thoại, tôi vào ăn tối cùng với gia đình Hòa Hiệp. Suốt bữa ăn, ba mẹ Hòa Hiệp kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện vui của cậu ấy ngày còn bé, khiến tôi và Linh Đan nhiều lần phải bật cười. Thế nhưng Hòa Hiệp luôn giữ nét mặt buồn rười rượi. Tôi và Hòa Hiệp không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, nên lúc ra về, Linh Đan cố ý ra ngoài trước để tôi nán lại nói chuyện với cậu ấy. Tôi và Hiệp ngồi xuống chiếc ghế mây trước biệt thự, ngồi một lúc vẫn không nghe Hòa Hiệp nói gì. Tôi đành lên tiếng trước. Chiều qua do có việc gia đình nên tớ không nói chuyện được với cậu. Rồi buổi chiều tớ chuẩn bị biểu diễn chính tại Hoàng gia nên tớ quên bẵng gọi cho cậu. Sáng nay thấy cậu không đi học, tớ muốn gọi điện cho cậu, lại không mang theo điện thoại. Tớ xin lỗi cậu nhé. Bà với dì của cậu có chuyện gì? Mà lúc tối đó, tớ nghe dì của cậu mắng chửi ghê lắm. Chuyện của gia đình tớ tương đối phức tạp. Bà không rõ cho tớ biết, nhưng mà theo tớ hiểu, bà tớ bị dì Hoa dùng thủ đoạn gì đó khống chế ba tớ suốt mấy năm qua. Nếu có thủ đoạn gì đó giúp tớ mãi mãi được ở bên người tớ yêu thì tớ cũng làm. Câu nói của Hiệp khiến tôi sừng sốt, không biết đáp lại cậu ấy thế nào, bởi vì cậu ấy không phải là nạn nhân trực tiếp giống như ba tôi hay ông nội của Tuấn Nghĩa, nên cậu ấy mới nói như vậy. Một lúc sau, Hiệp quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Thầy Nghĩa nói thầy ấy và cậu đang yêu nhau, hai người còn sống chung với nhau. Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói, cậu và thầy ấy có đúng như lời thầy ấy nói không? Thì ra đây chính là lý do khiến Hòa Hiệp khóc trước phòng trọ của tôi chiều qua. Mà người mang danh ông thầy nào đó cũng thật là quá đáng. Tôi với anh chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, vậy mà anh nỡ nói với Hòa Hiệp chúng tôi yêu nhau, khiến cậu ấy sốc tới mức quyết định đi du học chóng vánh như vậy. Trong mắt những người biết tôi và anh sống chung đều cho rằng tôi và anh yêu nhau, chỉ một mình Đăng Lưu biết sự thật. Tôi mặc kệ sau này tôi và Nghĩa đi tới đâu, tôi nói với Hiệp. Tớ và thầy Nghĩa đúng là đang yêu nhau. Lúc gặp thầy ấy, tớ còn không biết thầy ấy là giảng viên dạy trong trường của chúng ta. Nhận được câu trả lời của tôi, Hòa Hiệp liền đưa hai tay lên ôm mặt. Cậu ấy không khóc lớn, nhưng hai bả vai của cậu ấy không ngừng run lên. Tôi biết cậu ấy đang kiềm chế. Tôi chỉ biết đặt tay lên vai cậu ấy, vỗ về an ủi. Bất chợt Hòa Hiệp quay sang nhìn tôi, thấy hai má của cậu ấy ướt đẫm, tim của tôi chợt co rút. Cậu ấy e dè lên tiếng. Cho tớ ôm cậu một cái có được không? Tôi vươn tay chủ động ôm lấy Hòa Hiệp. Tớ mong mãi mãi là bạn tốt của cậu. Hòa Hiệp gục đầu trên vai của tôi. Cậu có biết không? Lúc thầy Nghĩa nói rằng thầy ấy và cậu đang yêu nhau, cậu còn đồng ý qua ở chung với thầy, khiến tớ sốc tới mức muốn lao vào đánh nhau với thầy. Nhưng rồi tớ nghĩ, thầy ấy cái gì cũng hơn tớ, đẹp trai hơn tớ, tài giỏi hơn tớ, giàu có hơn. Thầy ấy xứng đáng được cậu yêu hơn. Bây giờ, tớ thật lòng muốn chúc cho cậu luôn luôn hạnh phúc. Tôi đẩy Hòa Hiệp ra, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Cảm ơn cậu. Cậu có biết không, hồi tối tớ nhớ cậu không ngủ được. Tớ lục xem tất cả những video cậu biểu diễn tại vũ trường Hoàng gia, nên thuộc lòng từng cử chỉ và động tác của cậu. Tớ mong có một ngày được đứng chung sân khấu, biểu diễn cùng với cậu. Sau này tớ có tiền làm live show, chắc chắn khách mời của tớ sẽ có cậu và Linh Đan. Xem màn song ca của cậu với Yến Nhung, tớ đoán được cậu bị chị ấy hỏi thăm. Tớ chỉ không ngờ chị ấy lại hỏi thăm cậu sớm đến như vậy. Chuyện chị Yến Nhung tới tận căn hộ của Tuấn Nghĩa để đe dọa tôi, chỉ có hai vệ sĩ của chị ta và Tuấn Nghĩa biết, nên tôi tò mò. Tại sao cậu biết? Chẳng phải anh yêu của cậu tung clip chị Yến Nhung mang theo vệ sĩ đi gặp cậu tại căn hộ của thầy ấy hay sao? Hòa Hiệp nhắc tới Tuấn Nghĩa với biệt danh anh yêu của cậu khiến cho tôi phì cười. Tớ không xem điện thoại nên tớ không biết. Hòa Hiệp lấy điện thoại mở cho tôi xem thì tôi tá hỏa. Video Yến Nhung đe dọa tôi thống trị trên mọi mặt trận, các trang mạng xã hội, bài đăng nào cũng thu hút rất nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều mắng chửi và đòi phong sát Yến Nhung. Những chương trình có tên Yến Nhung biểu diễn và bất kỳ nhãn hàng nào Yến Nhung quảng cáo và làm đại diện đều bị tẩy chay. Các trang báo điện tử cũng đưa tin rầm rộ về video này. Còn có bài báo nêu tên những ca sĩ trẻ bị Yến Nhung chèn ép. Hầu hết mọi người đều đặt ra câu hỏi ai là người dám vạch trần những việc làm xấu xa của Yến Nhung. Và chuyện thứ hai Yến Nhung áp đặt tôi là chuyện gì? Đúng như lời của Hòa Hiệp, ngoài Tấn Nghĩa ra chẳng ai dám đụng chạm tới Yến Nhung cả. Cũng chính vì vậy mà bao nhiêu năm qua, chị ta thống trị ngôi sao vị trí số 1 của làng nhạc Việt. Nghĩ tới đây tôi chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Hòa Hiệp thấy tôi cười, cậu ấy đưa tay lên xoa đầu tôi. Tớ tin thầy Nghĩa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, vì chỉ có thầy ấy mới có thể giúp cậu phát huy tối đa tài năng âm nhạc và bảo vệ cho cậu khỏi mọi thế lực đen tối trong showbiz. Cảm ơn cậu. Thôi cậu về đi, không Linh Đan đợi đấy. Chúc cậu thường lộ bình an. Qua đó nhớ gọi về báo cho tụi tớ yên tâm nhé. Ừ, tớ biết rồi. Lúc tiễn tôi ra tới cổng, Hòa Hiệp nói với tôi. Nếu như một lúc nào đó thầy ấy đối xử không tốt với cậu, cậu nhớ rằng có tớ luôn chờ đợi cậu nhé. Cho dù khi hết hợp đồng tôi và Tuấn Nghĩa trở thành người dưng của nhau, thì tôi nghĩ tôi không bao giờ xứng đáng với tình cảm của Hòa Hiệp dành cho tôi. Bởi vậy tôi nói luôn. Tớ không xứng đáng với tình cảm của cậu. Tớ mong cậu sẽ gặp được một cô gái tốt hơn tớ hàng vạn lần. Hòa Hiệp không nói gì thêm mà xoay lưng bước vào. Tôi bước ra khỏi cánh cổng nhà Hòa Hiệp thì thấy Linh Đan, Đăng Lưu và cả Tuấn Nghĩa đang đứng chờ tôi. Nghe bà tôi nói Tuấn Nghĩa đang ở chỗ ba, nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, tôi rất bất ngờ. Tôi còn đang ngơ ngác thì Linh Đan ghé vào tai tôi nói nhỏ. Lúc Hòa Hiệp ôm cậu, tớ gọi, cậu không nghe à? Tôi chưa kịp trả lời Linh Đan thì bị Tuấn Nghĩa nắm lấy tay tôi, kéo đi. Rồi nhét tôi ngồi vào ghế phụ sau xe. Tôi vừa vẫy tay với Linh Đan và Đăng Lưu, vừa lên án Tuấn Nghĩa. Anh từ từ, để em chào anh Lưu với Linh Đan một tiếng chứ. Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi. Anh lên xe rồi lái như bay. Vừa lái anh vừa bóp còi inh ỏi, khiến tôi sợ Nếu va chạm với xe nào đó thì tôi xác định thịt nát xương tan. Tôi thậm chí không dám mở mắt ra nhìn. Tới khi cảm giác xe lúc này dừng lại, tôi mới dám mở mắt. Thấy anh chạy thẳng lên tầng hầm tòa nhà của căn hộ anh thuê, chứ không phải là chở tôi tới chỗ ba tôi. Tôi kìm nén sự khó chịu trong lòng, tôi nói với anh. Anh lên nhà đi, em muốn qua chỗ ba. Nói rồi tôi đẩy cửa xuống xe. Thế nhưng tôi chưa kịp xuống, Tuấn Nghĩa đã chồm người sang ghế phụ, ấn ngã chiếc ghế tôi đang ngồi thành chiếc giường, sau đó giật phăng chiếc áo tôi đang mặc, ném sang một bên. Những món đồ trên người tôi và anh lần lượt được anh cởi xuống. Nhìn gương mặt của anh lúc này lạnh như băng, không giống như Tuấn Nghĩa mà từ trước tới nay tôi biết, khiến cho tôi sợ tới mức cả người tôi chợt run lên bần bật. Khi trên người tôi và anh không còn một mảnh vải che thân, anh liền đi vào trong tôi, chẳng hề có màn dạo đầu, thậm chí một nụ hôn cũng không có, khiến cho cuộc xâm nhập của anh còn đau hơn lần đầu tiên anh bóc tem tôi. Thế nhưng tôi không hề phản kháng lại hành động thái quá của anh, tôi cắn răng chịu đựng, bởi vì nhiệm vụ của tôi phải đáp ứng nhu cầu của anh mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa tôi thực sự biết ơn những việc anh đã làm cho tôi và ba tôi trong thời gian qua. Tôi đau đớn tới mức hai hàng nước mắt của tôi chảy xuống giàn giụa. Bất chợt Tuấn Nghĩa dừng lại, anh cúi xuống, hôn lên hai má đẫm nước mắt của tôi. Anh xin lỗi. Tôi im lặng không đáp, lại càng khiến cho anh cuống cuồng. Tại sao anh làm em đau mà em không phản kháng chứ? Em là tình nhân của anh, em có nhiệm vụ giải tỏa cơn thèm khát của anh mọi lúc mọi nơi, em đâu có quyền phản kháng. Vậy nên anh cũng đâu cần phải nói lời xin lỗi với em. Ngay từ lần đầu tiên gặp Ân Thi, anh đã trúng tiếng sét ái tình của cô. Ngay lần đầu tiên anh đã nghiện mùi hương và mùi cơ thể của cô. Để rồi đến khi anh đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, chỉ với một mục đích, muốn trói buộc cô bên mình cả cuộc đời về sau. Đầu tiên anh gán cho cô món nợ 100 triệu với lý do trời ơi đất hỡi rằng cô cướp đi lần đầu của anh. Vậy mà cô cũng ngây ngô chấp nhận để anh được đà quy số tiền cô nợ sang số ngày cô phải làm tình nhân cho anh, chỉ với mục đích anh muốn được gần cô bất cứ lúc nào anh muốn. Khi cô đáp ứng làm nhân tình của anh trong vòng 100 ngày, anh lại thấy số ngày đó quá ít ỏi. Điều anh mong muốn là được ở bên cô suốt cuộc đời này. Bởi vậy anh tìm cách làm sao để cô nợ anh thật nhiều tiền, tìm cách làm sao để cô không bao giờ có khả năng trả hết nợ cho anh. Đã thế, anh lại còn được ông nội ủng hộ. Thậm chí, anh còn không dám cho cô biết tiền cát xê đi hát của cô hiện nay đã rất cao rồi. Chỉ vì anh sợ cô biết được cô lao vào chạy sâu để có tiền trả cho anh. Lúc đó, anh sẽ không còn cơ hội đường đường chính chính được ở bên cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Đêm Say Tình Ái, được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, rõ ràng là chúng ta biết được sự hiện hữu của tình yêu đang có mặt trong câu chuyện này, và anh chàng thầy giáo Tuấn Nghĩa đã yêu say đắm cô gái Ân Thi từ cái nhìn đầu tiên và tìm mọi cách để chiếm đoạt được cô. Mong rằng cô cũng tìm hiểu về anh và yêu thương anh. Và anh chàng này rõ ràng là đang ghen với Ân Thi. Nhưng mà Ân Thi thì sao? Liệu rằng cô có chấp nhận tất cả mọi chuyện để ở bên cạnh người đàn ông này hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 8 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.